Chương 33, dâu trắng phân tích. Dâu trắng hải vực. Mộ Bỉ giờ ý cờ cờ bên trên. Dâu trắng ngồi ở bong trên ghế dựa, lặng lặng nhìn sóng biển, ánh mặt trời, phi điểu, cùng với chính mình các con. Dâu trắng đoàn hải tặc đệ nhất phiên đội đội trưởng, thuyền ý đi hề, chim chim quả thực huyện thu trùng bất tử điểu hình thái năng lực giả mắt cô. Lúc này đứng ở dâu trắng phía sau, cùng dâu trắng hưởng thụ đây hết thảy. Nhưng mà, cũng liền ở chỉ một lúc. Tay cầm báo ạ sơ, đang đầy mặt rung động hướng về dâu trắng chạy tới. Lao cha, lao cha, xảy ra chuyện lớn, thực sự xảy ra chuyện lớn. Ạ sơ phản ứng. Có thể dùng trên bong thuyền không ít người đưa mắt về phía ạ sơ. Còn như dâu trắng, tự nhiên cũng giống như vậy. Nhìn ạ sơ kịch liệt như thế phản ứng. Dâu trắng trong mắt cũng là cựu tứ bảy không khỏi lóe lên vài phần vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, từ ạ sở thành vì chính mình nhi tử phía sau. Dâu trắng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ạ sở lộ gian này tấm động dung chấn động, thậm chí mang theo vài phần thất kinh biểu tình. Dâu trắng tự cho là mình đối với ạ sở coi như giải khai. Cũng chính bởi vì vậy, dâu trắng mới vô cùng khiếp sợ. Ạ sở rốt cuộc là nhìn thấy gì? Thế mà lại lộ ra như vậy một bộ biểu tình. Ạ sở cũng không phải người yếu. Dù cho không phải chiến đấu, tốc độ tự nhiên cũng là không chậm. Cũng liền trong vòng thời gian cực ngắn này, ạ sở chính là đi tới dâu trắng trước mặt, đồng thời đem bên ngoài tờ báo trong tay đẩy tới. Lao cha, lại có thế có người ở Hồng Thổ Đại Lục bên trên đại khai sát giới, thậm chí còn bắt cóc 43 người thiên long nhân, bên ngoài hiện ra lực lượng lại còn để thế giới chính phủ tuyển trạch làm rụt đầu ô quy. Hơn nữa cái này nhân loại vẫn cùng nhân ngư có quan hệ. Ạ sở cái này mang theo một chút run rẩy thoại ngữ. Thật là để tất cả mọi người tại chỗ. Thần sắc đều là không khỏi đại biến. Dâu trắng phản ứng mặc dù không có kịch liệt như vậy. Nhưng đồng tử cũng là không khỏi giúp thành dạng kim, thân thể đồng thời hơi run một cái. Nhanh chóng tiếp nhận ạ sở đưa lên báo chí, chính là trực tiếp nhìn. Cái này nhìn một cái. Phần này báo chí không gì sánh được to lớn tiêu đề liền in vào dâu trắng tầm mắt. Đại chấn sợ gần gũi nhất thần linh nam nhân hàng lâm Hồng Thổ Đại Lục, bắt cóc 43 thiên long nhân, lực lượng cường đại có thể dùng thế giới chính phủ lạnh run gần gũi nhất thần linh nam nhân. Sau khi nhìn đến cái này tiêu đề sau đó, dâu trắng cũng là không nhịn được ở tâm lý thấp giọng nỉ non một cái tiếng. Làm được công nhận thế giới tối cường nam nhân, dâu trắng đối với nhất cái chữ này, kỳ thực cũng cố gắng bén nhạy. Cũng không nói thêm cái gì. Dâu trắng chính là tiếp tục nhìn xuống. Trong khi chứng kiến dịp cả ổ nổ cùng xì dạ hổ xì sau đó, dâu trắng con mắt cũng là không khỏi khẽ híp một cái. Cái này nhân ngư, tựa hồ là nẹ tùn nữ nhi. Hình như là xì dạ hổ xì a cái này gần gũi nhất thần linh nam nhân. Tựa hồ là từ nhân ngư đảo đi tới Hồng Thổ Đại Lục. Cho nên, người đàn ông này đối với nhân ngư đảo làm cái gì? Nhân ngư đảo là dâu trắng che chở đối tượng. Đồng thời đối với những cái này nhân ngư cùng ngư nhân nhóm, dâu trắng vẫn là vốn có nhất định hảo cảm. Hơn nữa dâu trắng vốn chính là một gã phi thường vốn có lòng trách nhiệm người. Cho nên, đối với nhân ngư đảo sự tình, dâu trắng vẫn tương đối quan tâm. Bất quá nhìn xí dạ hổ xì nhìn về phía ánh mắt của người đàn ông này. Người đàn ông này dường như cũng không có đối với nhân ngư đảo làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Đang nhìn xem người đàn ông này bắt cóc thiên long nhân sự tình. Nói vậy, người đàn ông này cũng không phải là cái gì ác nhân. Nghĩ tới đây, dâu trắng tâm tình hơi chút tốt hơn chút cho phép. Sau đó liền tiếp tục nhìn xuống. Trong khi chứng kiến xí dạ hổ xì gọi về những cái này long nhân binh sĩ. Thấy được mù cạ bẻn đối với long nhân binh lính miêu tả. Đang liên lạc thế giới chính phủ lựa chọn thỏa hiệp cùng nhường đường, lựa chọn trở thành một danh rụt đầu ô quy. Như vậy, dâu trắng cơ hồ là trong nháy mắt hiểu những thứ này long nhân binh lính cường đại, hiểu xí dạ hồ xỉ cường đại, cũng hiểu dịp cả ô ngộ cường đại. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng mù cả bèn người này tuy là không phải là cái gì người tốt, nhưng hắn cũng sẽ không ở trên tin tức dối trá không hơn nữa. Chuyện này thật sự là quá lớn, cũng không khả năng tồn tại nói láo khả năng. Cho nên, trong tay người đàn ông này, hoặc giả nói là xí dạ hồ xỉ trong tay, cư nhiên nắm trong tay 3.000 danh có thể so với hải quân đại tướng thực lực binh sĩ. Vẹn vẹn chỉ là những thứ này. Chính là một cỗ đủ để phá vỡ thế giới lực lượng. mà cổ lực lượng này không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Ski dạ hổ xì không có khả năng sở hữu lực lượng như vậy. Cho nên, duy nhất khả năng chính là cái này nam nhân. Thần bí lại mạnh mẽ nam nhân, gần gũi nhất thần linh nam nhân. Nếu như người đàn ông này không mạnh, thế giới chính phủ có thể sẽ phát động trảm thủ chiến thuật. Nếu bọn họ không có bất kỳ cử động, lựa chọn thỏa hiệp cùng nhường đường, lựa chọn trở thành một danh rụt đầu ô quy. Như vậy, người đàn ông này tuyệt đối vô cùng cường đại. Ngũ lao tinh bên trong, nhưng là có một vốn có siêu cường cảm giác năng lực quái vật. Hắn tuyệt đối là cảm giác được cái gì? Cứ như vậy phân tích. Dâu trắng trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần thận trọng cùng nghiêm túc. 27. Sau đó, dâu trắng chính là tiếp tục nhìn xuống. Chứng kiến dịp cả ổ ngộ bắt cóc 43 người thiên long nhân phía sau. Dâu trắng trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần suy tư. Thiên long nhân, thiên long nhân những thứ này thiên long nhân tuyệt đối có chỗ đặc thù bằng không sớm đã nắm trong tay toàn bộ thế giới chính phủ ngũ lao tinh cũng sẽ không lưu lại những thứ này thiên long nhân. Đồng thời còn ban cho thiên long nhân nhóm nhiều như vậy là quyền. Nếu như là chán ghét thiên long nhân, người đàn ông này sẽ phải trực tiếp giết thiên long nhân. Nếu người nam này nhân tuyển trạch bắt cóc thiên long nhân, vậy đã nói rõ người đàn ông này phát hiện thiên long nhân chỗ đặc thù, phần này chỗ đặc thù đối với hắn mà nói cũng có đủ nhất định có giá trị.